Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 15:15, châu bò húc nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia bàn bạc làm thế nào để kéo công ty ba cô xuống. Bên này cô đang khảo sát vài công ty ưng ý, dạo một vòng cô quyết định thu mua lại ba công ty đang giao bán, thủ tục các thứ chú đặng đảm nhiệm. Cô còn phải thiết kế sửa sang lại, xem ngày khai trương. Cô sẽ để Bi cùng Mục đứng ra điều hành, cô là boss sau màn. Điều hành nhiều thứ khác, sắp xếp xong cũng gần đến ngày cô ra nước ngoài đào tạo người cho tổ chức của cô rồi. Đang suy nghĩ miên man điện thoại reo làm cô hoàn hồn, à vâng tôi nghe. Là thầy ạ, cảm ơn thầy nhiều mai em qua trường làm thủ tục. Chào thầy, hôm nay đúng là ngày thuận lợi, vừa mua được công ty ưng ý lại nhận được thông báo hoàn tất hồ sơ vượt cấp sao không vui cho được. Nói đi, hửm, Lý Thị chán sống rồi sao? Đang vui vẻ nhận được tin Lý Thị thuê hacker muốn triệt tiêu công ty nhà cô Lý nào lại vậy? Tiền đưa đến cửa rồi sao lại không nhận? Cậu lấy thông tin bên Lý Thị bán cho Lưu Thị đi. Có kịch hay cho xem. Muốn chơi chị đây các người còn non lắm. Vui như vậy đi ăn mừng thôi nhỉ. Chú Đặng, anh Bi đi ăn mừng bước đầu thắng lợi thôi. Tiểu thư bên Kỳ Xuyên nghe nói món ăn rất ngon. Thực khách đánh giá rất tốt. Chúng ta qua đó, cô nghiêng đầu nhìn về phía Bi. Tôi không ý kiến. Thống nhất xong các cô lên xe lái về hướng Kỳ Xuyên. Ai dô ai đây, nghèo nàn như nó mà nhà hàng vẫn tiếp sao? Có chăng được ông già kia bao nuôi mới được đến nơi sang trọng thế nào? Này cậu cũng đừng nói to thế chứ. Người ta ngại thì sao nha? Tớ mà sợ nó ao. Được bao nuôi thì tớ nói thôi. Cô mặc kệ vẫn cùng chú Đặng đi vào bàn ngồi xuống. Tiểu thư cô không tức giận sao? Vì sao tôi phải tức giận chứ? Không lẽ chó sủa bậy chú cũng muốn quản? À tiểu thư, tiểu nhiên cô không làm gì họ sao để im như vậy? Sao anh biết tôi không làm gì? Ngày mai không phải sẽ biết sao? Vậy tôi chờ xem kịch hay rồi. Tiểu thư thật cao tay. Vâng, cho hỏi các vị muốn dùng gì ạ? Đang nói chuyện thì phục vụ đi đến. Lấy những món ngon nhất của nhà hàng các cậu cho tôi. Làm thêm hai phần mang về để riêng từng phần cảm ơn. Quý khách chờ chút ạ, món ăn sẽ lên sau 15 phút nữa. Cô phất tay cho phục vụ lui xuống. Công ty xe hơi chú Đặng làm giám đốc. Công ty vệ sĩ giao cho Bi quản lý. Còn lại giao cho Miên. Hai người có kinh nghiệm. Nhất là chú Đặng phụ trách trông coi phụ Miên. Tôi sợ cậu ta chưa tiếp xúc nhiều khó lòng quản lý. Bên vệ sĩ Bi có kinh nghiệm cái gì không biết cứ hỏi chú Đặng. Nếu không tìm tôi giải quyết cho anh. Tôi còn muốn theo cô đi huấn luyện. Như thế ai thay tôi trông coi công ty. Xe hơi là chuyên môn của ta rồi. Bên vải vóc cũng không coi được nhiều lỡ hư hỏng tổn thất rất lớn. Chú chỉ cần chỉ hắn cách quản lý nhân viên vận hành bộ máy hệ thống là được rồi. Còn lại tôi sẽ thu xếp. Tôi sẽ chọn ra 100 người đi huấn luyện trước. Số còn lại cứ để cho Vương sư phụ chỉ dạy. Chỉ nhận những đơn hàng nhẹ nhàng như bảo vệ các tiểu thư, quý phu nhân gì là được. Sắp xếp ổn định cho họ thì bay qua nhận huấn luyện. Hoàn thành huấn luyện thì nhận nhiệm vụ do tôi đưa xuống. Mai tôi đến căn cứ chọn người. Anh sắp xếp cho ổn, khả năng tuần sau tôi bay trước. Ok tôi sẽ sắp xếp trong thời gian sớm nhất. Tiểu thư yên tâm ở đây ta sẽ trông coi cẩn thận. Có lời này của mấy người tôi yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn của các vị đến rồi à? Xin lỗi vì để các vị đợi lâu. Chúc các vị ngon miệng. Phục vụ nói xong ra ngoài, trả lại không gian cho các cô. Này các cậu thấy không? Tớ đã nói là cô ta được bao nuôi mà. À tớ nhớ rồi, lão già đó không phải là quản lý mới bị ba tớ đuổi việc tháng trước à? Này lại đi cùng với con đờ, mặt hạn kia, đúng là vật hợp theo loài mà. Tên đi bên cạnh đúng là không có mắt nhìn, ai lại chọn đi theo thứ gái đờ, kia chứ? Hừ, nhóm ả hàn tán cô ghê lắm, cô vẫn mặc kệ ngày mai không phải các người sẽ biết tay sao? Lúc đầu định bỏ qua ai dè lại muốn đâm đầu tìm chết thế này. Cô sẽ thành toàn cho mấy ả ta. Lấy di động ra nhắn cho Lục một tin nhắn, kịch hay ở phía trước, mỗi khi cô ấy nở nụ cười kiểu này thật đáng sợ. Thật tội kẻ nào không thấy lại thích đâm đầu vào chỗ chết. Tốt nhất không nên chọc giận lão đại, đứa nhỏ này không đơn giản giấu cũng thật sâu, may mắn mình không phải kẻ thù. Nếu không chết thế nào cũng chưa biết, bàn tán là việc của mấy ả, ăn no uống say cô để Bi đi đưa về. Chú Đặng lái xe về bang mang theo đồ ăn cho bọn họ. Bà tác giả, chúc mừng chị nhà thu mua như ý, Đào Nguyên Đình, vợ tôi. Lộc, biệt danh Bi, tôi cũng yêu cô ấy. Đào Nguyên Đình, cậu cô có cửa, cô ấy định sẵn là của tôi. Bà tác giả, tôi cô gả xem cậu giỏi thế nào. Đào Nguyên Đình, bà dám. Bà tác giả, xem, như cậu giỏi, cách chương.